Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, một tiễn giết 10 tên ma quân. Cái này cũng chưa tính, theo thương này thân tan vỡ, cái kia đen bạch quang mang tiếp tục điên cuồng lan tràn. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, vọt thẳng nhập đến tu cánh tay, thân thể, ầm ầm, oa nha. Chỉ thấy người tới rên lên một tiếng thê thảm. Thân thể liền thẳng tắp ngược lại phi trở về. Sau khi hạ xuống mặc dù vẫn đứng thẳng. Nhưng nhìn tình hình dĩ nhiên bị thương không nhẹ. Áo trắng tu sĩ chính là bạch mạch. Trong ngón tay như cũ lưu lại từng tia đen bạch khí thể. Khiến cho xung quanh không gian ngưng lại khoáng cổ sát khí. Hàm cốc quan chi ấn chính là ma soái khâm thụ. Mà ngươi đồng phong quan. Theo hôm nay lên, liền trở về hàm cốc quan binh phủ quản lý. Người như chịu thua, như cũ nhưng tại đồng phong quan làm phó tiên phong. Như là không nhận, ba hơi bên trong tự động rời đi. Bạch mạch cái này phía trước mới vừa vào binh phủ. Cũng đã theo trai nờ văn kiện sinh chỗ hiểu được toái ma uyên luật pháp. Cái này binh phủ ở giữa tranh đấu, đều là cường giả vi tôn. Nếu như hai người quan khẩu tranh chấp, người thắng liền có quyền chấp trưởng đối phương quan khẩu. Cái này cũng là cái kia Kỳ Liên nhỏ ma vì sao sẽ giết lên hàm cốc quan nguyên nhân. Đồng dạng có rất ít xuất hiện hai người quan khẩu tranh đấu. Truy cứu bản chất nguyên nhân. Một là bởi vì cái này Kỳ Liên nhỏ ma tu vi không tầm thường. Ban đầu cho rằng thượng giới hàm cốc quan tiên phong lên chức về sau liền hẳn là đến phiên hắn. Nhưng lại bị ma soái trực tiếp an bài một cái người sống. Hai là cái này người sống vừa đến đã lại không có thò đầu ra. Hẳn là năng lực không có nghịch thiên chi ví. Ba là tiến vào cái này hàm cốc quan. Mới có thể có cơ duyên 3 năm sau cái kia một trận tranh đoạt ma soái đại vị. Hắn không thể buông tha. Cho nên hắn tìm không tính lấy cớ để. Nhưng là hắn khu động bản mệnh tối cường thần thông. Lại bị bạch mạch buông lỏng một chút đánh tan. Liền hầu như đem hắn đạo tâm đánh tan. Đứng ở đó mấy có lẽ đã ngu ngơ. Kỳ thật bạch mạch mặc dù coi như rất nhẹ nhàng đem Kỳ Liên tiên phong đánh bại. Nhưng là người ngoài không biết. Bạch mạch chính mình hay vẫn là hiểu rõ. Hắn đã đến trảm thiên ngũ giai tu vi. Chiếu theo lẽ thường. Vượt đến cao giai. Cái kia mỗi một cái giai chênh lệch liền càng là có thiên địa khác biệt. Hơn nữa chính là ban đầu tứ giai bạch mạch. Tại pháp thân giai đoạn cái kia chính là oán hổ, sát hoàng, phù long, quy tổ cùng Kỳ Lân năm cùng nhau pháp thân không có bên trên tinh thần nhục thân linh thể. Trảm thiên một giai đoạn hai cầm hắn đều không có cách nào mà bây giờ hắn lại đoạt thiên địa tạo. Hóa thành tự ngũ giai. Có thể nghĩ, đối với bên trên tứ giai vốn nên giống như nghiền chết một chỉ tiểu yêu thú đồng dạng dễ dàng. Nhưng là cho dù như vậy. Hắn cũng thật sâu bị Kỳ Liên nhỏ ma cường đại ma công rung động. Bởi vì, hắn mặc dù miệng ra ngôn ngữ cực kỳ cuồng ngạo, vậy cũng chỉ là vì bỏ đi Kỳ Liên ngạo khí, lại không phải muốn bức hắn rời đi đồng phong quan. Kỳ Liên nhỏ ma vốn lại là lãnh ngạo người, nhưng tu vi có hạn, lại là so với bạch mạch kém chi quá nhiều. Thần sắc đỏ bạch vài lần biến hóa, cuối cùng lại cưỡng ép bình tĩnh trở lại. Kỳ Liên nhỏ ma gặp qua bạch tướng quân, sở hành quá kích, làm trái quân lệnh, không dám nhìn tướng quân rộng lớn, liền trảm phá mệnh luân tự trách. Kỳ Liên nhỏ ma lời này vừa ra, mọi người ở đây không có không kinh hãi. Cái này tự phế một thành tu vi, chính là chính mình trảm phá mệnh luân. Cái kia chính là chính mình trực tiếp hạ xuống tu vi. Tu vi cảnh giới chính là tu sĩ nhất sinh chấp nhất. Tượng Kỳ Liên nhỏ ma cao như thế cảnh giới, có thể tấn thăng nhất giai, như không có gì lạ gặp, sợ là cũng muốn mấy trăm năm, mà chém phá mệnh luân cái kia chính là rất có cơ hội sẽ hạ xuống trảm thiên tam giai. Cái này chẳng những cho thấy không có tư cách sẽ cùng bạch mạch là địch, càng hầu như muốn lạc hậu hơn còn lại rất nhiều thống lĩnh. Hắn dứt khoát thật là gọi tất cả mọi người kinh hãi. Nhìn xem Kỳ Liên nhỏ ma cắn răng vận chuyển khổ hải. Khu động thần thông hướng chính mình mệnh luân bên trên chính là chém một nhát. Tức khắc thống khổ đến mặt như vàng nhạt. Hình dạng vặn vẹo. Bạch Mạch lần này lại là chân chính đối với Kỳ Liên nhỏ ma sản sinh kính nể chi tâm. Muốn lúc trước mình có thể tấn thăng đến Trảm Thiên tu vi, chính là chém mất tạp tâm, một lòng hóa phàm. Mà cái này Kỳ Liên nhỏ ma mặc dù có thể là kinh tài diễm diễm, nhưng cuồng ngạo, quái gở lại cho đạo tâm lưu lại cực đại ẩn mắc. Lần này trải qua, không thành cũng được, một khi thành công, nhất định là toái ma uyên kỳ hoa. Tướng quân nói quá lời, ngươi ta cùng phủ làm quan, hà tất coi trọng như thế việc này. Ta cái này có hai tông bảo vật, có lẽ đối với tướng quân khôi phục thương thế có trợ giúp. Chúng ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, không thể để cho thương thế ảnh hưởng. Bạch Mạch nói đi, tay trái tại linh không giới bên trên một vòng, tay bên trên liền nhiều hai người quang đoàn, chậm chậm hướng Kỳ Liên nhỏ ma bay đi. Cái này quang đoàn có Bạch Mạch chỗ bố trí đưa thần thức cùng cấm chế. Trừ Kỳ Liên nhỏ ma, ở đây đều là tu vi thấp hơn hắn, nơi nào có thể phỏng đoán đạt được là gì bảo vật. Chỉ thấy Kỳ Liên nhỏ ma bán tín bán nghi tiếp nhận quang đoàn, thần thức đi đến tra một cái, tức khắc hít sâu một hơi, bản thân tâm ngực nhỏ hẹp, coi thường cái này vị tiên phong tướng quân, không khỏi cảm giác rất là hổ thẹn, thanh sắc cũng hòa hoãn lại. Cảm ơn tướng quân. Tay bên trên lại không chần chờ, từ nơi này một cái quang đoàn bên trong lấy ra một viên đan dược nuốt vào trong miệng, vận chuyển khổ hải bắt đầu khống chế thương thế. Kỳ thật Bạch Mạch đối với cái này theo địch nhân biến thuộc hạ Kỳ Liên nhỏ ma lại là khá hào phóng. Hắn mới vừa cấp hắn chính là cương mới vừa đạt được. Một cái là năm mai bổ thiên đan. Cái này bổ thiên đan là pháp thân giai đoạn, nếu như phục dụng là có tỷ lệ trực tiếp lên tới Trảm Thiên cảnh giới. Có thể nói nghịch thiên. Nhưng là bây giờ Kỳ Liên nhỏ ma đã là tứ giai Trảm Thiên. Cho dù hạ xuống cũng sẽ không rơi xuống nơi nào. Cho nên bổ thiên đan đối với cảnh giới là không nhiều lắm dùng. Nhưng là vật này đối với cảnh giới không có đại dụng. Nhưng là đối với chữa thương, lại là thuộc về cực phẩm đan dược. Nơi nào sẽ có người dùng xa xỉ như vậy vượt qua Trảm Thiên cảnh giới đan dược làm cầm máu thuốc chữa thương, trừ phi người này là cái người điên. Hơn nữa cái này ban đầu là ở Bắc Minh cổ tinh luyện khí đại hội bên trên liều mạng tranh đoạt đan dược, Kỳ Liên nhỏ ma làm sao có thể không biến sắc. Nhưng mà này còn không đủ quả cân. Trọng yếu nhất gọi Kỳ Liên nhỏ ma sắc mặt đại biến lại là mặt khác nhất tông bảo vật. Vài vạn năm dược linh xa cổ lôi văn cây. Kỳ Liên nhỏ ma là người biết hàng. Hắn chứng kiến cái này liền nhớ tới một loại thiên tài địa bảo cùng rất giống gọi lôi văn cây. Nếu thật là lời nói, đây tuyệt đối là chấn kinh toái ma uyên linh thực. Cái này lôi văn cây không những có thể rèn luyện nhục thân, còn có thể luyện chế lôi thuộc tính cường hoành pháp bảo. Chủ yếu nhất là hắn đúng lúc thật là có một hạng thần thông cũng là lôi thuộc tính. Nếu là có cái này lôi văn cây tiên thiên lôi điện thuộc tính phối hợp tu luyện, cái kia tuyệt đối sẽ trở thành chính mình mới bản mệnh thần thông. Vì thế, hắn lần thứ hai lần nữa nhìn thẳng vào Bạch Mạch địa vị. Sớm liền từ bỏ cùng Bạch Mạch lần thứ hai lòng háo thắng bên trong. Kỳ thật Bạch Mạch cử động lần này coi trọng Kỳ Liên nhỏ ma thành phần cực đại. Nhưng lại cũng có Bạch Mạch đừng tâm tư. Tại cái này toái ma uyên khả năng thật liền tượng Bồ Tĩnh nói, cần phải nghĩ biện pháp đi Đại Thừa Sơn Mạch. Nhưng là chưa quen cuộc sống nơi đây, chỉ dựa vào chính mình lực lượng hiển nhiên là không đủ. Hai mắt mò đen a, nhưng là phối trí cái chính mình thế lực, tuyệt đối không phải chuyện xấu. Lại một cái càng chuyện trọng yếu chính là, hắn lập uy là cần muốn đi vào Đại Thừa Sơn Mạch. Toàn chiếu đài, ở vào toái ma uyên không trung, giống như một tòa huyền không phúc địa. Tại hắn bên dưới phân loại lấy phân ma thành, linh tịch sông, tâm động cốc cùng Đại Thừa Sơn Mạch, mà hắn đơn độc đứng hàng không trung, từ phía chắp tay mà đúng, nhường cái này toàn chiếu đài khí thế áp đảo toái ma uyên giới diện. Toàn chiếu đài, còn có một cái tôn sưng, bên kia là người thành, ma quân chi thành, bởi vì tại nơi này có toái ma uyên một vị duy nhất bá chủ. Huyễn dạ ma người, toàn bộ tiến vào toàn chiếu đài tu sĩ đều nhất định muốn có quân lệnh. Bằng không một mực không cho phép tiến vào. chính là đầy đủ quân chính quy lệnh. Có việc triều thánh, cái kia cũng vẫn là muốn thông qua toàn chiếu đài bên ngoài bố trí trùng điệp bảo hộ trận. Giờ khắc này ở cái kia một chỗ quan lộ bên trên xuất hiện hai người. Một cá nhân áo đen hắc giáp, cả thân thể liền giống như ẩn nấp trong bóng đêm đồng dạng. Mà một người khác nhưng là một thân áo trắng, đón gió tung bay, sái giật xuất trần. Hắc giáp người chính là ma soái quan trục, mà áo trắng người nhưng là bạch mạch. Người là vừa nhập hàm cốc quan binh phủ, lần này là lần đầu tiên tới toàn chiếu đài. Cái này là ma quân quản lý chi địa, vạn sự cẩn thận. Ma soái quan trục một đường bên trên đơn giản cùng bạch mạch giới thiệu cái này toàn chiếu đài một chút cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Bạch mạch mỗi kiện đều khiêm tốn lắng nghe, ghi tạc tâm bên trên. Nghĩ người dĩ nhiên tại kỳ liên nhỏ ma chỗ biết được toàn chiếu đài tài liệu tương quan. Ta cũng không cùng ngươi nói tỉ mỉ, nhưng ngươi nói sự tình, ta từ sẽ tìm một vị có thể giúp ngươi đạt tới nhãn người. Chẳng qua là có lẽ sẽ cực kỳ mạo hiểm. Muốn cái kia ma quân lần này muốn bế tử quan tìm kiếm. Cái kia không người nào có thể hỏi thăm cảnh giới. Có thể tính ngàn năm qua, lần thứ nhất cấp đến những cái này ma soái tấn thăng bôn đầu. Hai bọn họ là vì chuyện này mà đến. Toái ma uyên càng cường đại liền là ma quân. Chẳng qua là không biết cái này ma quân đến tột cùng tu vi đạt đến mức nào. Cái kia không người có thể đạt tới cảnh giới, là liền mặc địch nữ, Quảng Hàn cung chủ loại đều không thể ngưỡng vọng tồn tại a. Bỗng nhiên lại một câu xuất hiện ở bạch mạch trong óc. Đó là kích giết phân ma thành sứ giả, siêu thần đoạt được, toái ma uyên trải qua 3, 6, 3, 4, 5, 8 năm. Trên trời rơi xuống từ tiễn phách không quán nhật, trảm ma quân 10 người, nứt ma thể thành rưỡi ngục. Đó là người nào? Chẳng lẽ là tiên nhân a? Có thể một mũi tên xạ giết 10 tên ma quân. Mà bây giờ toàn bộ toái ma uyên chính là một cái ma quân chấp trưởng thiên hạ. Toái ma uyên xuống dốc, hay vẫn là người kia quá cường? Bạch mạch một đường chấn kinh. Đoạn đường này bên trên, quan trục cũng không có gặp được cái gì người quen. Giống như người khác vốn là âm lãnh, khó có thể hợp quần. Nghĩ đến bằng hữu nhất định không nhiều lắm. Nhưng là hoành không xuất thế cường giả lại không thể bảo là không nhiều lắm. Ước chừng sau 3 canh giờ, hai người liền bước vào toàn chiếu ngoại thành 10 châu bên trong chớ châu trên không. Đón gió vẩy lập, chỉ đợi vị đại nhân vật kia xuất hiện. Canh giờ không lớn, chỉ thấy không trung quan dây bên trong một chiếc chiến xa phi nhanh tới. Tại cái này chiến xa còn không có giá lâm trong nháy mắt. Bạch mạch liền cảm giác được một cỗ bàng bạc ma lực bay thẳng mà đến. Hầu như cùng trong lúc nhất thời, quan trục trầm giọng vừa quát, tay phải nhìn qua thật xa chiến xa chính là một chỉ. Liên tiếp 9 đạo hắc mãng chi ma ngưng ở đầu ngón tay. Phấp phới kinh thế sát uy, nào biết đối diện chiến xa lại không chút nào bị ngăn trở. Lưu manh lái tới, mang theo đầy trời tiếng chân. 10 thớt giống như thiên mã cự đại ma thú đạp phá không trung quan dây giết ngăn. Giống như đem quan trục một kích không thèm để ý chút nào. Thoáng qua, cũng đã bước vào quan trục hai người trăm trượng bên trong. Ngàn phù ma chảm, quan trục lại uống. Một bộ hắc giáp ào ào rung động. Nghìn đạo phù văn chi ngây ngưng nhập hắc mãng một chỉ thần thông. Cái này đen ma lực một cái chớp mắt ở giữa liền là ngay cả phiên hai phiên. Trảm thiên lục giai, bạch mạch trong lòng âm thầm quát một tiếng. Ma tu người nặng sát lục, lần này một thức này thần thông nhưng so với Bồ Tĩnh cùng Nguyệt Nữ còn muốn lăng lệ. Nếu như lúc trước lần thứ nhất đối địch, hắn thi triển toàn lực, chỉ sợ ta là dù thế nào đi chăng nữa đều khó mà đón lấy. Mà bây giờ, xem ra, không phải đối thủ mình. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.